Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3946, lời từ đáy lòng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem chung quanh 100.000 yêu tộc đại quân, Kim Điêu yêu soái không khỏi, nhắm hai mắt lại, một trận chiến này, tổn thất thật quá lớn, bất quá may ra, tạm thời tới nói, tổn thất như vậy, yêu tộc vẫn là có thể tiếp, nhận. Thế nhưng là, nếu như tiếp tục tổn thất nữa, hết thảy liền hoàn toàn khác. Biệt, nếu như cái này 100.000 yêu tộc hoàng gia không quân, cũng toàn bộ hao tổn. Tại nơi này, Kim Điêu yêu soái chỉ sợ chỉ có thể tự sát lấy tạ thiên hạ. Cho dù lấy Kim Điêu yêu soái thân phận và địa vị, cũng chịu đựng không nổi to. Lớn như vậy tổn thất, không cần yêu tộc quân bộ đuổi trách. Chính hắn liền qua không được chính mình, cửa này, mà lại trên thực tế, yêu tộc quân bộ, cũng tuyệt đối không có khả năng buông, tha hắn, nhất định sẽ đuổi trách xuống tới. To lớn như vậy tổn thất, Kim Điêu yêu soái coi như không bị xử tử, cũng nhất định mất đi tất cả tiền đồ, không bao giờ còn có thể bị trọng dụng, lúc cho tới bây giờ, tiếp tục đánh xuống, đã không thể nào. Một khi cái này còn lại 100.000 đại quân, lại tiếp tục hao tổn đi xuống, Kim Điêu yêu soái liền thật xong. Cái này xong, chỉ chả không chỉ là chính hắn, liền thê tử của hắn cùng nhi nữ, thậm chí là hắn chỗ gia tộc, đều muốn bị yêu tộc lớn nhất xử phạt nghiêm khắc. Bởi vậy, nếu như hy sinh chính mình, liền có thể bảo toàn tất cả mọi người lời. Nói, như vậy. Kim Điêu yêu soái nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. Thật dài hít vào một hơi. Kim Điêu yêu soái nói. Tất cả mọi người chú ý. Các, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Ta đi cùng đối phương đàm phán. Nghe nói Kim Điêu yêu soái muốn đi trong sơn cốc. Tìm Chu Hoành Vũ đàm phán. Chung quanh mấy tên yêu tướng nhất thời ồn ào. Có thể làm đến yêu tộc hoàng gia cấm vệ quân. Cùng cận vệ quân thủ lĩnh. Đều, tuyệt đối không phải kém cỏi. Có một cái tính toán một cái. Bọn họ tuyệt đối không phải người sợ chết. Đã cần đàm phán, bọn họ tự nhiên cũng là muốn tiến về. Tuy nhiên bởi vậy, bọn họ rất có thể về một đi không trở lại. Bị Chu Hoành Vũ, giết chết tại trong sơn cốc. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ cũng là nhất định phải đi. Nếu không, vạn nhất đem vừa đi vừa về đến yêu tộc. Quân bộ nhất định sẽ truy tra lần này chiến dịch. Đến khi đó, nếu như bọn họ bởi vì sợ hãi cái chết, mà không đi đàm phán, như vậy quân bộ coi như không vì này trừng phạt bọn họ. Cũng nhất định sẽ như vậy đoạn tuyệt bọn họ đường thăng thiên. Yêu tộc quý giá tư nguyên, tự nhiên cũng lại không có phần của bọn họ. Cả đời này, cơ bản thì hủy ở chỗ này. Nhìn thấy tất cả yêu tướng. Đều nô nức tấp nập muốn tham gia đàm phán. Kim Điêu yêu soái cười khổ một tiếng. Chỉ có thể đáp ứng. Bất quá. Không có khả năng tất cả mọi người đi. Nhất định phải lưu lại đầy đủ tướng lãnh. Lấy thống soái đại quân. Chỗ có chủ tướng. Đều có thể tham gia đàm phán. Đến nỗi phó tướng. Liền lưu. Tại nơi này. Phụ trách thống soái cái này 100.000 đại quân. Rất nhanh. 100.000 đại quân thập đại chủ tướng, nhao nhao đứng dậy, cùng Kim Điêu yêu soái cùng nhau, hướng về trong sơn cốc chạy tới. Vô luận như thế nào, một trận chiến này hẳn là kết thúc, đàm phán nhất định phải tiến hành, cũng nhất định muốn trao đổi ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận dự. Thảo nghị quyết đi ra, nửa canh giờ sau khi, thông thiên bên trong hạp cốc, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái. Cùng thập đại ma tướng, cuối cùng chạm, mặt, nguyên bản, Chu Hoành Vũ một lòng là muốn tiêu diệt tất cả yêu tộc đại quân. Thế nhưng là đã Kim Điêu yêu soái cần đàm phán, như vậy hắn cũng nhất định, phải cho hắn một cái cơ hội, vô luận như thế nào, nghe một chút đối phương nói cái gì, lại không tổn thất, cái gì, nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, Kim Điêu yêu soái hít một hơi dài, kiềm chế. Lại nội tâm lửa giận, hai mắt thật chặt khóa tại Chu Hoành Vũ trên thân. Kim Điêu yêu soái tức giận, nói, người thật to gan, người là muốn triệt để bốc lên yêu tộc cùng ma dương. tộc chiến tranh sao? Đối mặt Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Dưới ngòi bút văn, học thành vạn vạn vạn, BX vạn XC, C không mét không thích nhìn xem Kim Điêu yêu soái. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ trả lời, Kim Điêu yêu soái không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Điêu yêu soái nói, điều này sao có thể xem như uy hiếp, ta chỉ là tại hỏi thăm ngươi mà thôi. Vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái minh xác phúc đáp. Nếu như ngươi thật không quan tâm bốc lên hai tộc đại chiến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều mình xứng đôi. Chúng ta yêu tộc, không có người sợ chết. Nghe Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nhất thời híp mắt lại. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ trong thức hải, Âm Linh Nhi mở miệng nói, tin, tưởng hắn đi, hắn nói đều là lời từ đáy lòng. Lời từ đáy lòng, nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Đi qua mấy ngày đến nay, Kim Điêu yêu soái liên tục bị Chu Hoành Vũ đả kích. Rất nhiều lần, liên tục mấy ngày, Kim Điêu yêu soái liên tục hôn mê. Mỗi khi Kim Điêu yêu soái lúc hôn mê, Âm Linh Nhi đều sẽ thôi động xâm la âm, xà, điên cuồng xâm chiếm cùng thôn phệ Kim Điêu yêu soái thức hải. 3 lần nghiêm trọng hôn mê, trợ giúp Âm Linh Nhi ít nhất giảm bớt 3 thời gian. 10 ngày, lúc cho tới bây giờ, 3 đầu xâm la âm xà, đã xâm chiếm Kim Điêu yêu soái 8 thành chiến thân thể cùng thức hải. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nói có đúng không là, lời nói thật, căn bản không thể gạt được Âm Linh Nhi. Biết được Kim Điêu yêu soái lý do thoái thác, toàn bộ đều là lời từ đáy lòng. Sao, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực còn thật chính là như vậy. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ muốn một hơi, đem cái này 300.000 đại quân đều ăn hết. Thế nhưng là trên thực tế, hắn nếu quả như thật như thế làm, sợ rằng sẽ trực tiếp bốc lên hai tộc đại chiến. Trước đó chém giết cái kia hơn 200.000 yêu tộc đại quân thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất là hiện tại còn lại cái kia 100.000 yêu tộc không quân. Cái này 100.000 yêu tộc không quân, ngoại trừ ngốc thú xạ thủ bên ngoài, còn lại 3 chi quân đoàn đều là lệ thuộc tại yêu tộc hoàng thất cấm vệ quân. Một khi triệt để rào sát cái này 3 chi quân đoàn, liền chờ tại hung hăng rút yêu tộc hoàng thất mặt. Đến khi đó, mặc kệ yêu tộc có nguyện ý hay không, đều tất nhiên cùng ma dương tộc bạo phát toàn diện chiến tranh. Bằng không mà nói, yêu tộc mặt mũi của hoàng thất liền căn bản là không có cách bảo trì. Mà một khi yêu tộc hoàng thất địa vị cùng uy nghiêm bị xâm phạm, như vậy yêu tộc hoàng thất tại yêu tộc bên trong địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Một cái không tốt liền sẽ dẫn phát yêu tộc nội bộ náo động, thậm chí là sẽ dẫn đến yêu tộc các đại chủng tộc ở giữa đại thanh tẩy. Bởi vậy, chỉ cần Chu Hoành Vũ dám động thủ tiêu diệt cái này 100.000 đại quân, yêu tộc tam đại hoàng tộc liền nhất định sẽ liều lĩnh phát động trả thù tập kích, không gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại mất đi mặt mũi. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại vấn đề là, Chu Hoành Vũ tạm thời tới nói, còn không thể, hoặc là nói không muốn rời đi Dương Giác Đảo. Không nói những cái khác, riêng là tòa kia siêu cự hình ma năng khoáng thạch, liền nhường Chu Hoành Vũ khó có thể dứt bỏ. Mà lại, coi như không có tòa kia siêu cự hình ma năng khoáng thạch, Chu Hoành Vũ cũng không thể rời đi Dương Giác Đảo. Bằng không, chờ đợi phiền phức của hắn sự tình thật nhiều lắm. Hiện tại Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là quật mà chưa lên, tối thiểu nhất còn cần thời gian 2-3 năm đến củng cố cùng tiêu hóa. Một khi hắn triệt để chỉnh biên tốt 30.000 kim cương thuẫn vệ cùng 30.000 man nghiêu lực sĩ, 30.000 bạo hùng chiến tướng, như vậy Chu Hoành Vũ dưới trướng ma tướng số lượng chỉ sợ đủ để cùng ma Dương tộc cả một cái chủng tộc tương đề tịnh luận. Mà lại, cự viên tộc kim cương thuẫn vệ, man nghiêu tộc man nghiêu lực sĩ, cùng Bạo Hùng, tộc Bạo Hùng chiến tướng, đều là có yêu soái cấp đại soái trấn giữ. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, đã cái này ba đại quân đoàn là có yêu soái, như vậy tại sao phụ trách dẫn đầu lại là Kim Điêu yêu soái đâu? Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Cùng ma tộc khác biệt, yêu tộc phân chia giai cấp cũng không phải dựa theo thực lực tới. Yêu tộc cao tầng quân quan không chỉ có nhìn quân hàm, trọng yếu nhất là muốn nhìn xuất thân của đối phương cùng huyết thống. Kim Điêu yêu soái, tuy nhiên hắn cùng những người khác đều như thế, đều là yêu soái cấp tồn tại, thế nhưng là Kim Điêu yêu soái là yêu tộc tam đại hoàng tộc, Kim Điêu tộc yêu soái tạm thời tới nói, Kim Điêu tộc tại yêu tộc bên trong là xếp hàng thứ nhất. Hoàng tộc, Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc, cái bài danh này cùng thứ tự quyết định thân phận cùng địa vị của nhau. Hết chương.